Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, VS A Long Băng Hải Tặc. 1. Kabaji Hakatana, đem đao, thân hoành thả trước ngực. Tại trong mưa lạnh nhạt vung ra. Tí tách hạt mưa bị hắn bình ổn trọn tại sáng ngời tiết trắng trên thân đao. Ống ánh sáng long lanh giọt nước tại mảnh này bị âm u bao phủ dưới bầu trời như như sao. Lóe lên, thế mà còn như thế mạnh miệng. Hachi đem ba cây gỗ tròn cuốn tại khuỷu tay. Giống như là cho mình phấn chấn khí thế đem tất cả tay hướng lên giơ cao. Tiếp theo đem ba cây thô to gỗ tròn đối tại trước người. Giống như là ống dài miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Liền để Hachi ta đến giao cho ngươi một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Hắn đột nhiên bắn vọt. Tại ẩm ướt lộc trên mặt đất hai chân bước đi càng là nhanh mấy chù. Thân thể biến thành một đạo xích hồng sắc tàn ảnh. Ba cây gỗ tròn như tam giác đỡ nhắm ngay Kabaji trung tâm. Takoyaki giá nướng. Kabaji cảm thụ được trong không khí mưa gió. Trong tay cầm chuôi đao. Thân đao bên cạnh truyền. Bỗng nhiên. Tại bay lả tả trong mưa xuất hiện 6 cỗ tiết trắng thân đao. Tản ra quỷ dị hàn mang. Bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh. Trên tay Sakura Fubuki theo cơn gió mưa chi thế. Tài giỏi tại hỗn loạn rối loạn mưa hoa bên trong. Như từng mảnh hoa anh đào tạo thành kiếm thế. Trong chốc lát cùng gấp sông tới Hachi giao thoa mà qua. Mảnh gỗ vụn bay lên. Mỹ lệ huyết hoa tại Hachi trước ngực bỗng nhiên nở rộ. Trên tay ba cây gỗ tròn gần nửa bị trẻ thành nhỏ bé tàn phiến. Chỉ còn lại có một nửa. Thân thể lung lay muốn lắc. Mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Không thể đổ hạ. Hachi dùng ba cây gỗ tròn trèo trống trên mặt đất. Miệng lớn thở hồng hộc. Kabaji thu hồi bước chân. Xoay thân thể lại. Đều đâu vào đấy điều chỉnh hô hấp của mình. Mưa rơi. Hơi có chút cảm thấy. Hỗn đản nhân loại. Hachi phát cuồng giơ lên ba cây một nửa gỗ. Kiếm sĩ tất cả chiêu thức ta đều đã tinh thông. Lại bị ngươi cái này một cây đao kiếm sĩ làm bị thương. Ngươi thật là nói cười. Nếu như kiếm sĩ chỉ là đơn giản như vậy. Như vậy trên thế giới này ai cũng có thể là kiếm sĩ. Kabaji Hakatana, đem đao, thân hoành để ở trước ngực. Đã chậm trễ thời gian rất lâu. Phải nhanh lên một chút đi cùng Bắc Ghi thuyền trưởng hội hợp. Hachi thật sự tức giận. Người đi chết đi. Hachi xoay người. Bàn tay càng là dùng sức cầm gỗ tròn. Ngón tay lực lượng trực tiếp khắc vào thân cây. Bước chân đạp mạnh. Bỗng nhiên bắn vọt. Takoyaki mở rộng cửa. Vũ thế. Lục liên thứ chi hoa. Kabaji thần sắc hờ hững. Cầm trong tay Sakura Fubuki lại một lần nữa tại ảo giác bên trong hóa ra 6 thanh thân đao. Tùy tiện mà ra, A Long đế quốc trong sân rộng. Tình hình chiến đấu 10 phần cháy bỏng. Bắc Ghi cũng không tính cùng A Long tiến hành vật lộn. Dùng lam cước tập kích đối phương về sau. Liền dùng cạo đến cải biến vị trí của mình. Mỗi lần đều sẽ để A Long vồ hụt. Cố ý trêu đùa đối phương. Kéo cao cừu hận giá trị. A Long mỗi lần xung kích đều sẽ phá hư một bộ phận A Long đế quốc cơ sở cấu tạo. Một đám phù trên mặt biển hoặc là chui vào đáy biển ngư nhân không khỏi run lẩy bẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác không dám khuyên can nổi giận A Long đại ca. Đài đen cùng thu đứng ngoài quan sát lấy tình huống trước mắt. Thối lui tại chiến trường bên ngoài. Thần sắc hơi có chút nghiêm túc trò chuyện. Hoàn toàn không xen tay vào được. Rất lâu chưa từng thấy A Long nổi giận. Quả nhiên hắn lực phá hoại không giảm năm đó. A Long thế nhưng là Đông Hải mạnh nhất nam nhân. Cho dù là tiếp qua 10 năm, vùng biển này cũng sẽ không có chúng ta ngư nhân đối thủ. Đối thoại ở giữa, quảng trường chính giữa tính cả biển cả trong ao, lộc cộc hướng lên toát ra nhỏ bé bong. Bóng, mấy cái trong nước ngư nhân đột nhiên nổi lên mặt nước. Hốt hoảng hướng ra ngoài hô to. Dưới đáy có người. Có người. Đài đen nhíu nhíu mày. Đối một bên thu nói. Ta đi xuống xem một chút. Người phụ trách ở phía trên tiếp ứng. Tại thu trả lời dưới. Đài đen nhảy vào trong ao. Quét mắt dưới. Trong nước ngư nhân có mất đi ý thức, hai mắt trắng bệch nổi lên trên, cũng có cuộn cong lại dưới thân thể rơi, mà tạo thành loại kết quả này chính là tên trước mắt này. Hắn hai cái chân màng nhanh chóng ở trong nước đong đưa, hướng phía mi cơ nhào gai, mi cơ nâng lên một cước, đá văng một cái cận thân ngư nhân, ngẩng đầu nhìn sông đâm tới đai đen, trong lòng nhất thời có chút nặng nề. Sớm tại vừa rồi, nàng đã ở phía xa quan trắc, vốn là muốn từ trong biển vây quanh không người ao nước, lén lén lút lút cứu Mohatji, giúp cái mũi đỏ hải tặc một đại ân. Nhưng mà ai biết lặn ở trong nước ngư nhân không thể so với trên mặt đất ít. Giải quyết mấy cái về sau, lại có không ít ngư nhân ong súng lại. Cũng may nàng thường xuyên lặn xuống nước quan sát trong biển đá ngầm cùng hải lưu, luyện thành lượng hô hấp xa xa cao hơn người bình thường. Kiên trì tầm 10 phút bên trong không tính việc khó. Chỉ bất quá, hiện tại tựa hồ bị một cái thật lợi hại ngư nhân cán bộ phát hiện. Nàng nhanh chóng hướng mặt nước bơi đi. Như là đã bị phát hiện, kia liền không cần thiết lại trong nước đợi. Trong phổi không khí sắp tiêu hao sạch sẽ, cấp tốc tới gần đai đen không chút nào cho nàng cơ hội này. Thuận dòng nước, lấy so trên lục địa gần 10 lần tốc độ bơi qua khoảng cách mấy chục mét. Trong chớp mắt ngăn tại so sánh với nhau, giống một con mạn mạn thôn thôn ốc sên giống như mi cơ trước mặt. Mèo con, người đây là muốn làm gì? Đai đen trên mặt lộ ra một nụ cười gằn ý. Yêu tai du tai nói ra. Ngày bình thường để ngươi len lén ra vào A Long đế quốc, chúng ta đương nhiên là ngầm đồng ý. Bởi vì ngươi có thể gián tiếp mang đến tài phú. Bất quá bây giờ ngươi đã lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch. Yêu yêu đọc sách vậy liền làm tốt bị thành thành thật thật giải quyết giác ngộ đi. Lộc cộc lộc cộc. Mi cơ không có cách nào nói chuyện, miệng bên trong đưa ra nhỏ bé bọt khí. Hai con mã não xanh tròng mắt nhìn xem bốn phía dòng nước. Mặc dù ngươi không phải nhân loại, nhưng quy kết cũng bất quá là hạ đẳng chủng tộc. Liền để ta dùng ngư nhân karate đến giết chết ngươi. Dứt lời, đai đen lại không nương tay, như mũi tên lao đến. Chỗ cổ tay mạnh hữu lực vây cá trong nước xẹt qua một đạo trong suốt khí lưu. Có được khách quan nhân lại gấp 10 lực lượng cùng ở trong nước gấp 10 tốc độ. Để hắn một kích này lại nhanh vừa chậm. Mi cơ trơ mắt nhìn xem một kích phóng tới mặt. Thế nhưng là chung quanh dòng nước lực cản không ngừng trì hoãn động tác của nàng. Muốn điều chỉnh ở trong nước tư thế tiến hành phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Ở trong nước thanh âm rất nhẹ. Nhưng là một kích này thật rơi vào trên mặt của nàng. Đem thân thể của nàng ở trong nước bay ra mười mấy mét. Nghịch dòng nước chậm rãi dừng lại thân ảnh. Ngư nhân karate, đai đen trong chớp mắt tiếp cận ở trong nước lật tung lấy thân thể mi cơ. Chân phải nâng cao, đột nhiên đá ra, hỏa hoa hạ áp. Một cước này đánh vào bụng của nàng, đem nó hướng phía dưới đánh rơi. Một kích cuối cùng, đai đen tiếp tục hướng xuống truy kích. Tại mi cơ sắp ngừng lại thân hình một nháy mắt, tay phác mang theo hải lưu bên trong thiên quân chi thế. Vô tình đập vào mi cơ mặt, mi cơ thân thể ở trong nước lượn vòng bay ra, ầm vang đánh nát trong biển vách đá, bụi mù hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Hừ, đai đen lạnh hừ một tiếng, phải chết đi, ở trong nước, thế nhưng là chúng ta ngư nhân thiên hạ, đang chuẩn bị rời đi. Lại nhìn thấy mi cơ thân ảnh phù lập trong nước, trên tay cầm một viên nhỏ bé cục đá, đón lấy, hình như có kế hoạch đem trong tay cục đá hướng thấp một vị trí nào đó ném đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,